Tốt nhất con dề, chương 356, hội trưởng tranh đoạt, góc truyện audio.com. Người đăng, Miss. Mọi người nghe vậy theo ánh mắt của hắn hướng phía trước xem xét. Gặp nơi xa đứng đấy chính là thiên thực đường Vạn Sĩ Linh. Lúc này hắn bị mấy cái nơi khác chạy tới trung y vây quanh ở giữa. Cười cười nói tại trò chuyện với nhau cái gì? Từ hắn thần sắc có thể nhìn ra. Hôm nay Vạn Sĩ Linh tâm tình phi thường tốt, tựa hồ thay đổi ngày xưa vẻ lo lắng. Tiểu Phạm thư ký đối với Lâm Vũ cùng Vạn gia ở giữa xung đột ít nhiều có chút hiểu rõ. Gặp Lâm Vũ giữa lông mày hơi có chút không vui, vội vàng giải thích nói. Áo, Hạ Y Sinh, Vạn Thần Y cũng là thủ đô nổi danh danh thủ quốc gia ngự y, tại trung y trong vòng có địa vị nhất định. Cho nên chúng ta không có cách nào không mời hắn. Ta biết, Lâm Vũ gật đầu cười. Kỳ thật nghĩ đến cũng là, mặc dù thiên thực đường được phong, thế nhưng cái kia chủ yếu là bởi vì Vạn Duy vận duyên cớ. Cùng Vạn Sĩ Linh không có liên quan quá nhiều, hắn vẫn là như thường làm hắn ngự y, nếu là lần này hiệp hội không mời hắn lời nói. Quả thật có chút không thể nào nói nổi. Tiểu Hà, tới đây ngồi. Lâm Vũ đang chuẩn bị tìm không vị ngồi, đột nhiên nghe được bên cạnh một cái cười ha hả thanh âm chào hỏi hắn một tiếng. Gia Gia, Đậu Tân Di phát hiện là Gia Gia của nàng về sau. Hưng phấn hô một tiếng, vội vàng lôi kéo Lâm Vũ cùng Diệp Thanh Mi đi tới Gia Gia của nàng bên kia. Xú nha đầu, gần nhất biểu hiện thế nào a? Đậu Trọng Dung nhìn lấy mình tôn nữ. Trong mắt tràn đầy cưng chiều. Khá tốt, không tin ngươi hỏi ta sư phụ. Đậu Tân Di ngẩng đầu ngồi vào Gia Gia bên người, dắt lấy Diệp Thanh Mi kề sát nàng ngồi xuống. Lâm Vũ tùy tiện tại Diệp Thanh Mi ngồi xuống bên người. Hướng Đậu Lão cười nói. Đậu Lão, Tân Di đoạn này thời gian xác thực biểu hiện không tệ. Nàng rất có thiên phú, là mầm mống tốt, ngài đâu, gần đây tốt chứ? Qua loa đi, Đậu Lão cười cười, sau đó thò đầu một cái, giảo hoạt hướng Lâm Vũ cười một tiếng, nói ra, Tiểu Hạ a, ta thế nhưng là nghe nói, lần này Trung Y Hiệp hội hội trưởng vị trí, chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Đậu Lão, ta cũng nghe nói, lần này Trung Y Hiệp hội phó hội trưởng vị trí, là ngài. Lâm Vũ cũng đồng dạng còn cho hắn một cái ý vị thâm trường nụ cười. Sau đó thở dài nói, kỳ thật người hội trưởng này vị trí vốn phải là ngài. Ha ha ha, ta cũng không muốn làm đăng, đều tuổi đã cao, cơ hội hẳn là tặng cho người trẻ tuổi, các ngươi mới là trung y tương lai, ta cho ngươi làm cái phụ tá liền rất tốt. Đậu Lão nói xong thở dài, thu hồi nụ cười, sắc mặt trang nghiêm nhìn qua Lâm Vũ nói ra. Tiểu Hà, ta thực sự thay trung y thật tốt cảm ơn ngươi à, cảm ơn ta. Lâm Vũ nao, có chút không rõ ràng cho lắm. Đúng à, ta rất cảm tạ ngươi có thể vùi đầu vào trung y cái này sự nghiệp bên trong đến. Là trung y tiếp nối người trước, mở lối cho người sau tăng thêm máu mới dịch. Đậu Lão hãm sâu trong hốc mắt lóe chờ mong quang mang. Có ngươi chống đỡ trung y, cho dù chết, ta bộ xương già này cũng có thể nhắm mắt lại. Gia Gia, ngươi nói lung tung cái gì đâu? Đậu Tân Di miết miệng thở phì phì oán trách Gia Gia mình một câu. Được a, ta nha đầu này, cuối cùng càng lúc càng giống cái nữ hài tử. Đậu Lão nhìn thấy Đậu Tân Di bộ dáng, nhịn không được trêu đùa, trong lòng nói không nên lời vui mừng. Người ta vốn chính là nữ hài tử. Đậu Tân Di bị Gia Gia chế nhạo mặt đỏ dần. Lâm Vũ cười cười, nhìn qua Đậu Lão trong mắt tràn đầy kính ý, giống Đậu Lão loại người này mới thật sự là đem trung y để trong lòng người bên trên. Lão Đậu a, đã lâu không gặp a. Lúc này có hai cái lão nhân đi tới cùng Đậu Lão lên tiếng chào. Ai nha, Lão Vương, Lão Hoàng. Đậu Lão nhìn thấy cái này hai người lão nhân phía sau sắc đại hỉ, vội vàng đứng dậy cùng bọn hắn nắm tay, cười nói, đã lâu không gặp, cũng đem ta muốn hỏng rồi. Một hồi tan họp, nhất định phải thật tốt uống mấy chung. Nói xong hắn vội vàng xoay người cùng Lâm Vũ giới thiệu nói. Tiểu Hà, đến, nhanh, ta giới thiệu cho ngươi giới thiệu. Vị này là Điền Tây Hoàng Gia Y Quyển Truyền Nhân Hoàng Tân Nho Hoàng Y Sư. Vị này là Lỗ Bắc Dược Vương Vương Thiệu Cầm Vương Y Sư. Lão Hoàng, Lão Vương, vị tiểu hữu này là, ta biết hắn, hồi sinh đường Hà Gia Vinh Hà Tiểu Thần Y sao? Không đợi đậu lão nói xong, Vương Thiệu Cầm tùy tiện cười ha hà đánh gãy hắn. Vương Lão, chúng ta lại gặp mặt, Lâm Vũ cười cùng hắn gật gật đầu. Lão Vương, các ngươi nhận biết, tại sao biết, đậu lão cùng Hoàng Lão đều hơi có chút kinh ngạc. Lần trước sao, thủ đô Trung Y Thuốc Đại học tuyên truyền giảng giải sẽ. Hắn đại thế ngươi đi làm khách quý sao? Hơn nữa còn hung hăng áp chế cái kia hai cái hàn y học người nhuệ khí. Vương Thiệu Cầm nhớ tới lần trước sự tình không khỏi lắc đầu cười khổ. Chính mình cùng Lâm Vũ so, thật đúng là kém xa. Ai nha, nhìn ta trí nhớ này, già nên hồ đồ rồi. Đậu lão cười vỗ đầu mình lắc đầu nói. Lão Vương, ngươi nói lần trước lấy châm phong huyệt, giáo huấn cái kia hai cái người Hàn Quốc, chính là vị tiểu huynh đệ này. Hoàng Tân Nho hơi có chút kinh ngạc nói ra, sau đó trên dưới dò xét Lâm Vũ một chút, kinh ngạc nói, anh hùng xuất thiếu niên. Anh hùng xuất thiếu niên a, Hoàng Lão quá khen, ngài những thứ này đời trước mới là ta hẳn là học tập tấm gương. Lâm Vũ cung kính cười cười, hắn đối với cái này Hoàng Tân Nho có ấn tượng, lúc ấy bản kiến nghị bên trên hắn cũng ký qua từ ngữ. Một hồi chúng ta liền nên hô hà hội trưởng đi, đậu lão cười ha hả nói ra, tựa hồ đối với Lâm Vũ được tuyển hội trưởng sự tình có phần vẫn lấy làm kiêu ngạo. Ồ, ngươi là ý nói Hà Tiểu Hữu muốn làm chọn giới này hội trưởng. Vương Thiệu Cầm cùng Hoàng Tân Nho trên mặt đều có chút kinh ngạc. Sau đó hai người gật gật đầu, vui vẻ thần phục nói. Cũng là đúng là thực chí danh quy, chỉ bằng vào Lâm Vũ một tay lấy châm phong huyệt bản sự. Bọn hắn liền theo không kịp. Tốt, mọi người yên lặng một chút, yên lặng một chút, chúng ta đại hội lập tức liền bắt đầu. Lúc này trên đài chủ trì hội nghị bộ vệ sinh khấu chủ nhiệm đối với microphone hô một tiếng. Sau đó hắn giọng một cái, chờ người toàn trường người đều ngồi xuống an tĩnh lại về sau. Lúc này mới niệm một đoạn 10 phần chính thức lời dạo đầu. Tốt tiếp xuống do hách bộ trưởng nói chuyện, mọi người vỗ tay, phía dưới lập tức vang lên một trận nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Khấu chủ nhiệm vội vàng lại đem microphone giao cho ngồi tại ở giữa nhất hách Ninh Viễn. Đầu tiên cảm tạ chư vị đến, rất cảm tạ mọi người cùng ta cùng nhau chứng kiến cái này Trung Y giới lịch sử tính thời khắc. Ta tuyên bố, Hoa Hạ Trung Y Hiệp hội, đến đây chính thức thành lập. Hách Ninh Viễn vừa mới nói xong, phía dưới vang lên lần nữa một trận kịch liệt tiếng vỗ tay. Đồng thời nương theo lấy từng cơn tiếng hoan hô. Đang ngồi một đám Trung Y tất cả đều là phát ra từ đáy lòng vì thế cảm thấy cao hứng. Tốt, tốt, Hách Ninh Viễn cười vẫy vẫy tay, ra hiệu mọi người im lặng xuống tới, cười nói, bởi vì lần này Hoa Hạ Trung Y Hiệp hội thành lập là chính phủ tổ chức, cho nên trải qua chúng ta bộ vệ sinh quyết định, giới thứ nhất hội trưởng cùng phó hội trưởng nhân tuyển muốn đối lập thận trọng chút ít. Do chúng ta bộ vệ sinh tiến hành đề danh, mọi người không có ý kiến a, không có ý kiến. Có rất nhiều người đã sớm đạt được bên trong tin tức. Biết rõ lần này hội trưởng cùng phó hội trưởng biết do Hách Ninh Viễn tự mình đề danh. Rốt cuộc chuyện này là người ta Hách Ninh Viễn thúc đẩy. Cũng là người ta từ phía trên kéo tới kinh phí, cho nên do người ta tới quyết định, bọn hắn cũng không có dị nghị. Hơn nữa bọn hắn cũng không biết Hách Ninh Viễn muốn đề danh người là ai. Trong lòng đều giấu trong lòng một tia chờ mong, hy vọng Hách Ninh Viễn đề danh người là chính mình. Hách Bộ trưởng, tất cả mọi người không có ý kiến. Ngài cứ việc nói thẳng đi. Khấu chủ nhiệm cười nói. Tốt, vậy ta liền nói thẳng. Lần này ta đề danh phó hội trưởng là Quân Sơn Trại An Dưỡng danh thủ quốc gia ngự y. Đậu Trọng Dung đậu lão, Hách Ninh Viễn cười đem ngón tay hướng về phía đậu lão. Tốt, trong đám người lập tức bộc phát ra một trận tiếng khen. đang ngồi đều nghe qua Đậu Trọng Dung danh tiếng, cũng biết hắn là một tên tài đức vẹn toàn lão y sư. Cho nên do hắn đảm nhiệm cái này phó hội trưởng, có thể nói là thực chí danh quy, bọn hắn tự nhiên không có bất kỳ cái gì ý kiến. Nói như vậy tất cả mọi người không có ý kiến a. Vậy liền định như vậy, phó hội trưởng chính là Đậu lão. Chúc mừng Đậu lão, Hách Ninh Viễn nói xong, mọi người lại là một mảnh tiếng vỗ tay. Tạ ơn Hách bộ trưởng thưởng thức, cảm ơn mọi người nâng đỡ. Tạ ơn, Đậu Trọng Dung tranh thủ thời gian nâng người hai tay ôm quyền. Không ngừng bốn phía chúng nhân nói tạ. Vậy kế tiếp chính là hội trưởng thí sinh, giới thứ nhất hội trưởng, tự nhiên cần một cái y đức, y thuật đều phi thường đột xuất người tới đảm nhiệm, cho nên ta đề cử thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật. Hồi sinh đường Hà Gia Vinh Hạ Y Sinh, Hách Ninh Viễn cười đem ngón tay hướng về phía nơi xa ngồi tại Đậu lão bên cạnh Lâm Vũ. Hắn vừa mới nói xong, lần này toàn bộ báo cáo sảnh bên trong là tỏ ra yên tĩnh nhiều. Ngoại trừ Đậu lão ở bên trong một chút trong kinh thành quen thuộc Lâm Vũ y sư vỗ tay bên ngoài. Những người khác tất cả đều là một mặt hồ nghi, bọn hắn đều là bên ngoài địa y sống, tự nhiên chưa từng nghe qua Lâm Vũ danh tiếng. Nhất là khi nhìn đến Lâm Vũ chỉ là cái hơn 20 tuổi mao đầu tiểu tử về sau. Trong lòng lập tức sinh ra một luồng đối kháng cảm xúc. Lẫn nhau châu đầu ghé tai thấp giọng nghị luận. Trong lời nói hơi có chút bất mãn, ngồi bên phải bên cạnh Vạn Sĩ Linh thấy cảnh này, không cưỡng nổi đắc ý bật cười một tiếng. Mọi người có lẽ đối với Hà Gia Vinh Hạ Y Sinh không hiểu rõ lắm. Bất quá đối với đoạn trước thời gian tại thủ đô Trung Y Thuốc Đại học viên truyền giảng giải sẽ lên. Trung Y học đại bại Hàn Y học sự tình luôn có nghe thấy a, Hách Ninh Viễn cười nói. Chính là chư vị trước mắt vị này tuổi trẻ Hà tiên sinh gây nên. Mọi người nghe vậy lập tức nhốn nháo lên, hiển nhiên có chút giật mình. Chuyện này ta có thể nghe nói. Nghe nói lúc ấy vị này tiểu bác sĩ hiện trường phong bế cái kia hai cái người Hàn Quốc huyệt đạo đâu. Ta theo nghề thuốc nhiều năm như vậy, vẫn là chưa từng nghe thấy a, ta cũng nghe nói qua. Còn trẻ như vậy, liền có lợi hại như vậy châm pháp. Xác thực rất có triển vọng a, là hắn sao? Có chút quá trẻ tuổi a, sẽ không phải là lừa gạt chúng ta a, nói càn. Hách bộ trưởng có thể cầm chuyện này tới lừa gạt chúng ta sao? Liền xem như chân, tìm như thế người trẻ tuổi làm giới thứ nhất hội trưởng cũng không quá phù hợp a, đúng vậy a, cảm giác có chút trò đùa. Một đám người nói cái gì đều có. Đại bộ phận đều đối với Lâm Vũ được tuyển người hội trưởng này có chút không phục. Một đám ngớ ngẩn, Đậu Tân Di nghe đến mấy câu này sau không khỏi trợn trắng mắt. Mười phần thay Lâm Vũ kêu bất bình. Mọi người đối với ta đề cử giống như có ý kiến a, có ý kiến ở trước mặt đề cập với ta a. Ta đây không phải đang ngồi ở các ngươi trước mặt sao? Hách Ninh Viễn nghe được những nghị luận này cũng ít nhiều có chút không vui. Thanh âm bên trong tăng thêm vài tia uy nghiêm, nghiêm túc nói, kỳ thật Hạ Y Sinh sự tích rất nhiều, mọi người có thể nhiều đi hiểu hiểu rõ, hắn làm người hội trưởng này tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng. Đương nhiên, mọi người nếu là thật có dị nghị lời nói, có thể nói, mặc dù hắn trên miệng nói xong có thể nói, thế nhưng cho dù ai đều có thể nghe ra hắn trong lời nói vẻ bất mãn. Lập tức toàn trường đều yên lặng xuống tới, không có lại nói tiếp, nếu Hách bộ trưởng đều dự định, bọn hắn lại cứng rắn lấy ra đầu đối nghịch, không phải có chủ tâm tìm phiền toái sao? Đúng a, Hách bộ trưởng nói đúng, Hạ Y Sinh thế nhưng là y thuật cùng y đức vẹn toàn thanh niên tài tuấn. Hoàn toàn có năng lực làm người hội trưởng này, lại nói, ta Trung Y không đều là một mực nói bổ sung máu mới sao? Đúng hay không, thế nào, mọi người tốt rất muốn nghĩ, đều không có ý kiến a. Khấu chủ nhiệm vội vàng cười ha hả làm dịu lấy bầu không khí nói. Không có ý kiến, ta cũng không có ý kiến. Đúng, không có ý kiến, mọi người thấy thế lập tức top 5 top 3 hô lên. Ta có ý kiến, lúc này đột nhiên một cái vang dội thanh âm vang lên. Đậu lão vô ý thức tưởng rằng Vạn Sĩ Linh nói, quay đầu hướng Vạn Sĩ Linh phương hướng nhìn lại, thế nhưng ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Vạn Sĩ Linh ngồi xuống tốt, tiếng nói cũng không phải là xuất từ hắn miệng. Cách chương.